Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường kia còn chưa đủ đặc biệt, còn chỗ đặc biệt nào chưa dùng. Nó chính là con đường thông qua đến khu an toàn bắt buộc phải đi qua A, nếu không có tình huống ngoài ý không phải đi đường vòng, chúng ta nói ra, giảm bớt được bao nhiêu chuyện A, tuy nói có khả năng xe bị hỏng, nhưng đã nhiều ngày đến vậy, tang thi nên tàn cũng đã tàn ra, không có mùi vị người chúng nó cũng không tìm được A, cho nên nếu không phát sinh ngoài ý muốn, chỉ cần như đã nói trên, chúng ta có thể nhanh chóng đến được khu an toàn. Nhưng tên chó chết kia, cư nhiên đem đường đi phá, nếu như muốn đi như trên, phải vòng đến gần nửa bắc đô thành. Nếu là ở thời điểm bình thường, một ngày hai ngày còn dễ nói, nhưng tình huống hiện tại như vậy, vòng hơn phân nửa Bắc Thành đều là điên rồi, việc này ý nghĩa ra sao, không cần tôi nói đi. Bản gốc là cầu nương dưỡng, cầu chó, nương, mẹ, dưỡng, nuôi dạy. Chú béo vừa lái xe vừa nói chuyện, hình nhị suy nghĩ hai giây, híp mắt lẩm bẩm. Phi cơ kia đem đường phá hỏng xong liền đi cũng không có lén lút phá hư các kiến trúc xung quanh có khả năng còn người ẩn nấp cho nên cũng không phải vì hại người. Nổ một đoạn đường, trên đường lại không có người, vậy chỉ có thể là vì không cho người đi. Người nói nó là đường thông đến khu an toàn. Nói cách khác có người muốn ngăn chờ mọi người đi đến khu an toàn, hơn nữa, những người làm chuyện này, chỉ sợ không bình thường đâu. Hình nhị nói không sai, bởi vì bọn họ đến phi cơ với bom đều có, mấy thứ này người thường nào có thể nắm giữ. Tất cả mọi người vì phỏng đoán của hình nhị mà lo lắng, nhưng Ôn Duyên trên mặt tuy rằng bình tĩnh, lại là theo bản năng nhẹ nhàng nuốt hạ ít hầu. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình vừa rồi còn rối rắm nên như thế nào mới có thể trần thuật vấn đề, đổi thành trong miệng hình nhị cư nhiên chỉ nói mấy câu đã chỉ ra vài khả năng mơ hồ. Bọn họ là từ hướng bắc bay về phía nam, hình tam cơ hồ vẫn luôn không nói chuyện mở miệng ngừng hai giây lại nói. Hẳn là không chỉ cho nổ mỗi chỗ này, hình đại nhìn hình tam liếc mắt một cái tầm mắt quét mọi người một vòng nói. Ý lão tam là phi cơ kia từ phía bắc bay tới, khả năng đã nổ rất nhiều địa phương, chúng ta nơi này cũng chỉ là vô tình gặp được, hơn nữa nó cũng không có ý định dừng lại. Phía nam hiện tại ai cũng biết là khu vực chịu tai họa nặng nề, nhưng vẫn có người sống sót, họ nếu như là cứ hướng phía nam mà cho nổ lại không đả thương người. Như thế nào giống như, có người muốn ngăn chặn điều gì? Bọn họ chỉ là muốn ngăn những người sống sót lại. Phác Tĩnh Nhiên vừa nói chuyện, vừa đem đầu tóc hất ra phía sau một chút. Ôn Duyên nguyên tưởng rằng Phác Tĩnh Nhiên là một nữ hài tử diện mạo bình thường, bởi vì trong thư không có vài câu miêu tả qua diện mạo nàng, ai ngờ đâu, thật ra so với Ngô Mộng thanh lệ hơn nhiều. Tôi cũng có cảm giác như vậy, nếu kế tiếp lại phát hiện có đường thông đến khu an toàn lại bị động tay động chân, vậy có thể khẳng định là có người không hy vọng chúng ta hướng an toàn khu đi. Phác Tĩnh Nhiên nói xong, Vệ Bình cũng nói theo như vậy một câu, Ôn Duyên lúc này lại không có tâm tư giống người khác hơi mang chế nhạo mà nhìn hắn, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nếu loại dự cảm này là thật thời điểm phát sinh sự tình kia, hắn nên lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm trời đã tối, Chu Béo sau một ngày không nghỉ ngơi, chết tử tế lại dáng đem xe lăn lộn tới một địa phương có tầm nhìn rộng lớn lại dễ đi. Dọc theo đường đi rừng rừng vòng tới vòng lui, xe tốn một lượng lớn xăng khiến bọn họ phía trước phía sau phải đổ thêm tới 4 thùng. Đương nhiên, cũng không phải lần nào đều rót đầy, đủ loại sự kiện đột một phát sinh lại không có thời gian ứng phó, vì chút xăng dầu mà lưu lại địa phương nguy hiểm, là lựa chọn phi thường không sáng suốt. Chỉ là ở một lần cố gắng cuối cùng, Ôn Duyên thấy giống như nhiều tiểu thuyết viết vận cứt chó lại gặp được một xe bồn chờ đầy xăng. Nơi này vừa xa vừa hẻo lánh, nhưng có xa hẻo lánh Ôn Duyên cũng không dám thu, chỉ là dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Sâm, hắn không thể không căng ra đầu đem xe bồn chở xăng thu vào. Hắn sở dĩ không dám thu, không phải bởi vì chuyện gì khác mà bởi vì lo lắng có người theo dõi. Hiện tại rất nhiều địa phương, tuy rằng không ai cũng có thể giữ trạng thái chân không, nhưng hệ thống theo dõi hẳn là đều dùng tốt. Mọi việc đều không có tuyệt đối, hắn một chút cũng không muốn bị bất luận kẻ nào xếp vào danh sách tiểu bạch thử cho dù là danh sách người lợi dụng cũng không. Trừ bỏ Tạ Sâm, chuyện về không gian của hắn, hay việc hắn có cảm ứng đối với tang thi, hắn hết thảy đều tuyệt đối sẽ không để người thứ ba nào biết đến, cho dù là cha mẹ nuôi của hắn. Ngừng ở chỗ này, hẳn là không thành vấn đề. Chu Béo cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía thấp giọng tự nói, bọn họ hiện tại ở khu Thủy Ninh, đường từ Thủy Ninh tới Bắc tương đương nửa vùng ngoại thành, bởi vì vị trí địa lý toàn bộ khu vực một nửa đều bị rừng núi xâm chiếm, mà nơi ở hiện tại của bọn họ là một mảnh đất trống cách chân núi không đến 100 mét. Lúc này trời tối không ánh sáng, buổi tối ở trong xe đem sofa thu hồi hoàn toàn lại, cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt. Một ngày điều khiển làm Chu Béo thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hắn hướng về phía máy khuếch đại âm thanh khẩu khí nói. Dừng ở đây, mọi người cũng thả lỏng một chút đi. Tôi đi không được, gáy đau cả rồi, tới thời điểm ăn, tôi cùng Hình Nhị ra phía sau tìm các người. Loại phương thức nói chuyện không quá khách sáo này lại không gây phiền ai, ít nhất Ngô Mộng động tác cũng không một chút do dự đã đi lên, không còn giống lúc Điền Tâm. Gia nhập đội có cảm giác chi ly tính toán đối với đồ ăn. Cho những ai không nhớ thì Điền Tâm là nữ nhân đi chân trần được cứu ở mấy chép trước xong dụ dỗ Cốc Vân Phi chạy trốn theo mình ấy. Chu Béo mang quần jean xanh đen, trên người mặc áo thun cùng màu, bởi vì thịt xung quanh hông hắn viên này đẻ viên kia cơ ngực thoạt nhìn tương đối to lớn, Ôn Duyên chính mắt nhìn thấy lúc Chu Béo ở trong xe khởi động hai khối. Cơ ngực của đối phương, nhẹ nhàng run run, nhanh, giữa trưa ăn hai cái hamburger kia căn bản không được việc, nếu không phải ban ngày không thể chậm trễ thời gian, tôi đã sớm bãi công. Đói chết đại gia ta. Chấm, Ngô Mộng do dự một chút nghĩ đến thần sắc thất vọng của Chu Béo lúc giữa trưa khi chỉ thấy có hai cái hamburger, nhưng đối phương cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước hoặc là biểu hiện bất mãn gì, cả ngày nay đều là hắn lái xe, lúc nghỉ ngơi cũng không thả lỏng được chút, cũng thật là đủ vất vả, nhưng nếu là chỉ cho hắn một người ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chê chê, ý chị Mộng là sợ các bạn khác trong đoàn thấy anh Chu được thêm đồ ăn cũng sẽ đòi thêm làm chị ấy đau lòng. Ngô Mộng dùng dư quang quét nhìn Tạ Sâm, lại liên tưởng một chút quan hệ giữa Chu Béo và Tạ Sâm, tay nắm thành quyền một chút, dùng tốc độ không thể nói không chậm đem hộp cơm hộp tự đun nóng trong không gian lấy ra. Ôn Duyên thề, hắn rõ ràng thấy được lúc phát đến tay mình, Ngô Mộng trên mặt mang theo cảm xúc tâm bất cam tình bất nguyện chợt lóe qua. Tuy rằng thực mau, nhưng hắn thật sự thấy được, chỉ là không có cách nào. Hôm nay cả ngày bọn họ đều lên đường, không có thời điểm dừng lại xuống chém giết hay thu thập vật tư, hắn muốn lý do tự cấp tự túc cũng không có. Kỳ thật trên đường không phải không có gặp được tang thi, nhưng xe Chu Béo bởi vì quá rắn chắc cũng bởi vì hắn lái xe thật sự quá biêu hãn, nghiêng trái quẹo phải cư nhiên đem cả đám tang thi đâm bay. Hình ảnh kia hắn hiện tại một chút cũng không muốn hồi tưởng, thời điểm mọi người nhìn hình ảnh phát trên màn hình tinh thể lỏng, đại đa số người cũng đều là chỉ nhìn hai mắt liền chuyển không nhìn. Mà thế bắt đầu không đến nửa tháng, không phải mọi người tố chất tâm lý đều trời sinh đều cứng như vậy, bề ngoài những tang thi đó, xa xa nhìn qua cùng với nhân loại không khác biệt gì. Các người nói xem, có thể hay không có người nào muốn nhắc nhở những người sống sót, nhắc nhở chúng ta, không cần đi khu an toàn. Ngô Mộng đột nhiên nói ra làm Ôn Duyên đang ăn cơm sừng sốt gì. Chiếu theo ý tứ Ngô Mộng, đám người nổ đường kia, ngược lại là vì muốn tốt cho nhóm người sống sót. Ha, logic của cô hoạt động sao vậy? Hình Nhị nhai hai mẩu khoai tây, sau khi nuốt xuống cả quả táo tiếp tục nói. Muốn thật là nhắc nhở chúng ta không cần đi khu an toàn, bọn họ có rất nhiều biện pháp khác dùng đến nổ đường. Hơn nữa nếu thật sự không muốn chúng ta đi khu an toàn, bọn họ vì cái gì không trực tiếp nổ đường quốc lộ. Kia không phải xong hết mọi chuyện sao? Đã quên ban ngày nghe mấy tiếng hùng hùng hổ hổ kia sao? Mấy ngày nay, địa phương nào không phải đường nhỏ bị nổ? Bọn họ chỉ nổ đường nhỏ không đả thương người, càng như muốn bám trụ bước chân người nào, xem như vậy kỳ thật cũng không giống như là có nhằm vào, nhưng nếu cẩn thận tưởng tượng. Hình Nhị cúi đầu lại tiếp tục lay hộp cơm trong tay, hắn bỏ vào trong miệng một ngụm cơm, không để ý tới ánh mắt của đám người tụ tập trên người hắn, sau khi nhai nuốt xong, không vội không chậm nói. Bọn họ không nhằm vào việc bám trụ bước chân người sống sót, tại sao phải tạo ra hoàn cảnh hoang dại cường giả vi tôn? Hiện tại bên ngoài tang thi hoành hành, nơi nơi đều là những quái vật ăn thịt người. Đừng nói có chút năng lực, chỉ là trước kia thoạt nhìn có rất nhiều người tương đương các người, chỉ sợ cũng có không ít là lấy ở đồ vật kia trên người đi. Trong đó không nhất định đều là bị ăn, có khả năng có người nguyên bản có thể chạy trốn, nhưng trực tiếp chính là bị dọa đến phá gan đi. Các đường nhỏ tương liên với quốc lộ đều bị hủy, nhưng quốc lộ tạm thời lại không có bất kỳ tin tức bị hủy nào, đây là cấp người sống sót một đường lui, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, như vậy sớm hay muộn đều có thể tới khu an toàn, nhưng nếu không đủ mạnh. Tôi nghĩ, đây là hàm nghĩa thâm tầng che giấu của phi cơ nổ hư mặt đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Duyên nuốt xuống một ngụm cơm đồng thời cũng cùng nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu cùng Hình Nhị nhìn nhau. Hắn trước nay cũng chưa cảm thấy khuôn mặt tươi cười giống họ Mèo của Hình Nhị có bao nhiêu quỷ dị, chỉ là cho đến hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng rất khó cùng đối phương nhìn nhau, đôi mắt cười tủm tỉm của người kia phảng phất nhìn thấu hết thảy, người muốn cho đối phương biết đến, người không muốn làm đối phương biết đến, giống như chỉ cần một cái đối diện, đối phương liền có thể nhìn thấu trong lòng ngươi. Loại cảm giác bị người mơ ước nhìn trộm lại tràn ngập chế nhạo thật sự quá không xong, so với cùng Tạ Sâm ngủ chung còn muốn không xong. Kim tiến sĩ, hoan nghênh ngài đi vào khu an toàn của chúng tôi. Tôi đại biểu mọi người trong khu an toàn, hoan nghênh ngươi. Kim Văn Tu mặt mang ý cười cùng Lương Quốc Cung nắm tay, tuy rằng động tác nhanh nhẹn nhưng hắn cũng không có tháo xuống bao tay trắng của mình. Nghe nói Kim Văn Tu từ ngày đầu tiên làm nghiên cứu khoa học đã mang găng tay trắng, nghe nói găng tay Kim Văn Tu so với quần áo hắn còn nhiều hơn, nghe nói Kim Văn Tu buổi tối ngủ cũng không có tháo găng tay. Còn nghe nói Kim Văn Tu có một đôi tay so với mỹ nhân còn tinh tế mỹ lệ hơn, đúng là bởi vì mang bao tay lại không thường cùng không khí bên ngoài tiếp xúc, đôi tay kia duy trì vẻ đẹp phá lệ tinh tế. Nhưng những việc đó cũng chỉ là nghe nói tới, đến bây giờ Kim Văn Tu người này, trừ bỏ có vài người biết hắn ở bên ngoài là tiến sĩ đỉnh đỉnh đại danh đại đức, phần tư liệu còn lại, muốn biết cũng không biết được. Cách chương.